Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, phần 248. Ai, này sao được đâu, chúng ta kỳ thật cũng không phải thực, lời nói còn chưa nói xong liền ngáp, hơn nữa vừa mới đứng ở hắn bên cạnh sắt dao cái kia đứng liền ngủ rồi. Còn ngã xuống trên người hắn, Đường Thiên Lam sụ mặt. Trở về ngủ, là, vài người lập tức liền giá kia hai cái đã ngủ trở về đi, Đường Minh nhìn bọn họ bóng dáng lắc đầu. Có phải hay không cũng chỉ có lần đầu tiên ăn mới có hiệu quả tốt như vậy. Đường Thiên Lam, về sau có cơ hội lại chộp tới thử xem mơ siêu, Đường Minh nghĩ thầm. Cái kia Thiên Khanh hiện tại là loại này con mồi duy nhất nơi phát ra chỗ. Hiện tại bọn họ yêu cầu này đó con mồi thịt, cho nên Thiên Khanh khẳng định là không thể điền, ít nhất hiện tại là không được, cho nên đây cũng là Đường Minh lo lắng địa phương, rốt cuộc có Thiên Khanh địa phương rất có thể sẽ có biến dị thú triều, cộng thêm Thiên Khanh khoảng cách trang viên thân cận quá, đến lúc đó bên trong toát ra một đại sóng biến dị thú triều. Đây mới là hắn lo lắng nhất một chút, Đường Thiên Lam không biết hắn suy nghĩ cái gì. Nhưng là nhìn ra tới hắn mất hồn mất vía, suy nghĩ cái gì, Đường Minh lắc đầu, không tưởng cái gì, không biết về sau Thiên Khanh phía dưới kia ba cái hang động đá vôi có phải hay không còn sẽ xuất. Hiện như vậy con mồi, bằng không chúng ta mỗi ngày đều đi vào dạo một vòng. Đường Thiên Lam, có thể, dù sao bọn họ cơ hồ mỗi ngày đều phải sẽ tới núi rừng đi săn thú. Thuận tiện đi xuống nhìn xem căn bản không chậm trễ thời gian, Đường Minh cũng là như thế này tưởng. Vì thế bọn họ liền như vậy vui sướng quyết định, bọn họ hai người chuẩn bị 200 nhiều người bữa. Sáng đương nhiên là thực phí thời gian, nhưng là bởi vì mãi cho đến buổi sáng 10 giờ mới lục lục tục tục có người rời giường. Cho nên bọn họ vẫn là chuẩn bị tốt, bởi vì bọn họ tỉnh lại thời gian không sai biệt lắm là giữa trưa. Cho nên Đường Minh cùng Đường Thiên Lam còn nấu cơm tẻ. Còn có một ít đồ ăn, hầm thịt không sai biệt lắm chờ bọn họ tỉnh lại là có thể ăn, cái thứ nhất xuống lầu chính là tiền. Đa bối, hắn híp mắt một bên duỗi người vừa đi xuống dưới. Gỗ dầu, hôm nay là các ngươi chuẩn bị bữa sáng. Đường Minh lắc đầu, vốn là Trần quản gia chuẩn bị, nhưng là ra một chút vấn đề nhỏ, cho nên khiến cho chúng ta tới. Đúng rồi, hiện tại đã không phải bữa sáng mà là cơm trưa. Lại đây ăn một chút gì đi, tiền đa bối thực trôi chảy đi qua. Hắn là biết Đường Thiên Lam tay nghề, tuy rằng đều là nồi to cháo cùng nồi to đồ ăn. Hương vị cùng ngày thường những người khác làm không có gì khác nhau. Nhưng hắn vẫn là ăn mỹ tư tư, Đường Thiên Lam bọn họ cũng đói bụng. Từ sáng sớm tỉnh lại đến bây giờ chỉ là phía trước uống lên một chút cháo mà thôi. Mặt khác thời gian đều vội vàng chuẩn bị đồ ăn, cho nên không có thời gian ăn. Bất quá hiện tại nhưng thật ra có thời gian, tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa. Chương 265 chương 265 ngay cả Đường Thiên Lam cũng cùng nhau ăn lên. Phòng khách sở hữu ghế sofa tất cả đều đổi thành bọn họ phía trước vận trở về làm giường cái kia. Đầu gỗ làm mộc tảng, ngồi sẽ không phá rớt, chỉ là ngồi ở một khối lúc sau. Tiền đa bối tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, một bên ăn cơm một bên hướng bọn họ trên người nhìn qua. Theo sau lại ăn cái gì? Nhưng thực mau lại hướng bọn họ trên người xem qua đi. Giống như có cái gì không quá thích hợp sự tình, Đường Minh cũng nhìn tiền đa bối. Người như vậy nhìn chúng ta làm gì? Tiền đa bối bỗng nhiên dừng một chút, theo sau nói, kia gì, ngươi, hai người các ngươi có phải hay không trường cao? Đường Thiên Lam cùng Đường Minh lúc này mới nhớ tới. Bọn họ hiện tại thân cao giống như đều tới rồi 2m3 lượng mễ 4 độ cao. Cho nên tuy là làm xuống dưới thời điểm đều có vẻ có điểm không giống người thường, phía trước sở dĩ. Nhiều người như vậy thấy được cũng chưa chú ý tới. Khả năng đều là bởi vì bọn họ mơ mơ màng màng chỉ nghĩ ngủ, Đường Minh. Người ảo giác, chúng ta vẫn luôn là như vậy, tiền đa bối 100% khẳng định. Đường Minh trợn mắt nói dối. Nhưng hắn hiện tại không biết chính mình hẳn là nói như thế nào, chính là mị phía trước Minh Minh cũng chưa ta cao, nhưng là hiện tại ngồi ở một khối, người ngồi đều so với ta cao, chẳng lẽ cũng là ta nhìn lầm rồi. Ta ánh mắt không những không có biến kém, còn càng đổi càng tốt, cho nên mơ tưởng tìm cái gì là chính hắn nhìn lầm rồi nhớ lầm lấy cớ. Quả thực là, Đường Minh chậm gì gì nhìn hắn một cái, cũng không nói chuyện, ngược lại là vừa mới không hé răng Đường Thiên Lam nhìn chằm chằm hắn không bỏ. Kỳ thật Đường Thiên Lam cũng không nói chuyện, nhưng là khí thế đủ a, một đôi mắt nhìn chằm chằm chính mình xem thời điểm, tiền đa bối liền cảm giác chính mình trên đầu đỉnh ngàn cân cự thạch giống nhau trầm trọng. Ta nhìn lầm rồi, khuất nhục, thật sự là quá khuất nhục, thật sự là quá khuất nhục. Nhưng hắn chính là người như vậy, nếu là đổi làm những người khác còn có thể, chỉ là Đường Thiên Lam nói, liền tính, chính mình còn tưởng sống lâu một đoạn thời gian, hơn nữa khẳng định không ngừng chính mình một người có thể nhìn ra tới, đến lúc đó chờ mọi người đều tỉnh lại ăn cơm, khẳng định cũng có thể nhìn ra tới, quả nhiên không bao lâu liền có người tới. Không sai biệt lắm là 10 phút thời gian đi, còn chưa đi lại đây liền nghe được bọn họ nói chuyện. Thanh ai ra, đói đến ta hai mắt ngất đi, ta thật ra còn nằm ở trên giường thời điểm đã nghe đến mùi hương. Nhưng không biết như thế nào mí mắt thật giống như là bị cường lực dính đi lên giống nhau. Căn bản tránh không khai, hơn nữa cũng vẫn chưa tỉnh lại, đúng vậy đúng vậy. Ta cũng là như vậy. Cũng không biết rốt cuộc là chuyện như thế nào. Bất quá cũng may hiện tại nhưng thật ra hảo rất nhiều. Thơm quá a nhanh lên ăn. Bọn họ vội vàng đi vào tới. Lại đây thịnh cháo thịnh đồ ăn cũng chưa nhìn đến ở phía sau ngồi Đường Minh hai người theo sau lục. Tục lại tới nữa rất nhiều người. Đẳng cấp không nhiều lắm tất cả mọi người tới lúc sau. Tiền đa bối còn ở nơi đó không ngừng mà quan sát. Như thế nào liền không ai phát hiện đâu. Như thế nào liền không ai phát hiện Đường Minh hai người bọn họ trường cao đâu. Ít nhất trường cao 4-50 cm. Có như vậy lớn lên sao? Chính mình cũng tưởng như vậy trường A. Liếc mắt một cái nhìn lại đây là truyền thuyết giữa cổ dưới tất cả đều là chân sao? Bất quá công phu không phụ lòng người. Thực mau liền có người phát hiện Đường Minh bọn họ không bình thường thân cao. Mà người này chính là Diêu Quảng Lâm, đi theo sau mà đến Trần An Dương quản gia, bọn họ nhưng thật ra không có trực tiếp mở miệng hỏi. Mà là vẫn luôn đều dùng ánh mắt dò hỏi, Đường Minh hai người bọn họ vẫn luôn đều an tĩnh tĩnh ăn. Cơm, đều không có chú ý bọn họ ánh mắt, nhưng thật ra bọn họ đều lục tục phát hiện điểm này. Ánh mắt thường thường đều hướng bên này thổi qua tới, tiền đa bối chú ý tới lúc sau càng là ngẩng đầu ưỡn ngực, hắn liền nói chính mình khẳng định sẽ không sai. Này hai cái bá quyền chủ nghĩa, hắn nhất định phải, tính, vẫn là đi rồi đi. Lâm Xuân các nàng giống như còn không ngủ tình, hắn còn muốn mang theo đồ ăn đi xem các nàng. Miễn cho tỉnh lại lúc sau đói liền rời giường sức lực đều không có, vì thế tiền đa bối liền như vậy. Trốn, chỉ còn lại có đại gia còn ở nơi này ứng đối Đường Thiên Lam bọn họ, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam. Lượng cơm ăn giống như so trước kia đều phải gia tăng rồi. Một bữa cơm ăn luôn lượng là bọn họ phía trước lượng cơm ăn 2-3 lần. Hơn nữa ăn đều là biến dị thịt cùng canh xương hummer siêu chờ bọn họ ăn no lúc sau đứng dậy. Đại gia lúc này mới phát hiện bọn họ là thật sự trường cao. Đường Minh nhìn qua có 2m8 nhiều một chút, mà Đường Thiên Lam càng thêm khoa trương. Có 2m4 nhiều, Siêu Quảng Lâm căng ra đầu đi tới. 1m8 nhiều thân cao, đầu đỉnh chỉ có thể đến bọn họ bả vai kia một khối. Lại còn có siêu bất quá bả vai, Đường Minh chậm gì gì quay đầu. Cúi đầu nhìn đi tới Diêu Quảng Lâm, có việc sao, Diêu Quảng Lâm, không có gì đại sự. Chính là cảm thấy hai người các ngươi giống như trường cao không ít, Đường Minh. Văn, đại gia biến dị trình độ hẳn là đều có điều tăng lên mới đúng. Chúng ta khả năng cũng là biến dị tới rồi muốn biến hóa hình thể thời điểm. Không cần đại kinh tiểu quái, Siêu Quảng Lâm bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, động vật biến dị đều là hình thể biến đại cũng hoặc là thu nhỏ. Đây đều là thực thường quy sự tình, cho nên biến dị người biến dị đạt tới trình độ nhất định thời. Điểm, hình thể biến rất tốt giống cũng thực bình thường đi. Mọi người đều là một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Vừa mới còn cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng là nghĩ thông suốt lúc sau giống như xác thật là không có gì đáng giá đại kinh tiểu quái. Trở về sau bọn họ khẳng định cũng sẽ đi đến này một bước a, hiểu biết nguyên nhân lúc sau bọn họ đều khôi phục tới rồi nguyên lai bộ dáng. Lại còn có thực hưng phấn cùng bằng hữu thảo luận bọn họ tối hôm qua thượng biến dị trình độ ra. Tăng rồi nhiều ít, toàn bộ trang viên đều là một mảnh hoan thanh tiếu ngữ, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam bọn họ hôm nay còn đến Thiên Khanh phía dưới đi nhìn thật lâu. Nhưng là hôm nay không có thu hoạch, chỉ có thể đi rừng rậm chỗ sâu trong, không phải cầu tử nhóm địa bàn địa phương săn thú, bởi vì ở cầu tử nhóm địa bàn thượng, đều không có cái loại này cực độ nguy hiểm đại hình đi săn giả xuất hiện. Cho nên bọn họ yêu cầu đến xa một chút địa phương đi. Hơn nữa bởi vì bầy sói gia nhập, bọn họ săn thú lãnh địa cũng mở rộng ít nhất gấp 2. Nói cách khác trang viên khẳng định là càng thêm an toàn, chờ bọn họ trở lại trang viên thời điểm. Bởi vì trên đường hao phí thời gian lâu lắm, đều đã sắp trời tối, ngày hôm sau dịch quân bọn họ tới thời điểm. Còn thấy được không khí thực sôi trào trang viên mọi người. Còn tưởng rằng bọn họ đã chịu động đất kích thích, cho nên hiện tại đang ở khí thế ngất trời huấn luyện. Cho nên cũng không để ý an bài bọn họ người chuyên chở rau quả. Mà Đường Minh đã sớm chờ bọn họ tới, các ngươi tới. Ta có chút việc cùng các ngươi nói. Lại đây ngồi tán gẫu một chút đi, dịch quân bọn họ ba người xoay người vừa thấy. Nhìn đến ngực, ân ân ân, sao hồi sự a? Ai ngực, trang viên có người lớn lên như vậy cao sao? Hơn nữa vừa rồi nghe thanh âm giống như rất quen thuộc bộ dáng. Hình như là Đường Minh thanh âm. Bọn họ ngẩng đầu nhìn lên nhìn Đường Minh. Đường Minh, người như thế nào lớn lên như vậy cao? Ít nhất có 2m8 đi. Đường Minh, biến dị đạt tới trình độ nhất định thời điểm, tự nhiên mà vậy sẽ biến cao. Về sau các ngươi cũng sẽ có ngày này, bọn họ hiểu biết. Kết hợp biến dị động vật hình thể biến hóa, bọn họ nhưng thật ra cũng tiếp thu tương đối tốt đẹp. Nhưng chính là ở chung lên thời điểm vẫn là có điểm xấu hổ. Nguyên bản không sai biệt lắm cao, nhưng là hiện tại, cũng may ngồi xuống lúc sau, như vậy thân cao chênh lệch nhưng thật ra nhỏ rất nhiều. Hảo đi, nói như vậy thuyết minh nhân ra là chân trường. Đường Minh trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, chúng ta trang viên không phải còn có 10 cái người thường công nhân sao? Gần nhất thời tiết quá lạnh, hiện tại còn có thể... Nhưng là chờ đến về sau ban ngày độ ấm đều không thích hợp người thường ra tới công tác thời điểm. Dịch quân, ta hiểu người ý tứ. Không thành vấn đề, đem kia 10 cái người giao cho chúng ta là được. Đương nhiên này đó xe tải lớn khẳng định là không thể dẫn người. Chờ chúng ta trở lại căn cứ lúc sau khai một chiếc xe tuyến tới đem bọn họ tiếp đi, Đường Minh. Có thể hay không cho các ngươi tạo thành bối rối? Các ngươi tiểu căn cứ chỉ sợ cũng không có nhiều như vậy cương vị cấp người thường đi. Ngải Dương xua xua tay, nơi nào sẽ lưu tại tiểu căn cứ a? Đương nhiên là đem bọn họ đưa đến đại căn cứ đi. Đến nỗi là đưa đến cái nào căn cứ, vậy xem bọn họ muốn đi đâu cái căn cứ, dù sao mặc kệ đi nơi nào đều không có ngốc tại các ngươi cái này trang viên muốn hảo. Ta hiện tại đều là phi thường hâm mộ có thể ở lại ở trang viên người. Nếu là về sau có cơ hội nói, ta cũng tưởng ở nơi này, Đường Minh mỉm cười. Hoan nghênh a, Dịch Mân lúc này từ bên trong chạy ra. Ca ca, ngoặc kép, hết chương.